Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 223, chém giết Vân Thiên Sát. Đoạt được lĩnh vực hoa. Làm sao có thể, lĩnh vực của ta. Vân Thiên Sát ánh mắt có chút biến. Hắn thực sự không nghĩ ra. Lĩnh vực của hắn thế mà xuất hiện một tia khe hở. Phải biết, lĩnh vực trừ bỏ không phải vương giả cấp bậc tồn tại, là vĩnh viễn không có khả năng bị phá vỡ. Cái này là nhân tộc bên trong tòa thánh thành, tất cả mọi người chung nhận thức. Mà lúc này, Cố Thành bắt đầu hưng phấn. Quả nhiên, làm lực lượng đến một cái cực hạn thời điểm, cường đại tới đâu phòng ngự cũng đều cuối cùng rồi sẽ bị phá vỡ. Mặc dù lĩnh vực rất cường đại, nhưng mà thực tế cũng chỉ là một loại phòng ngự thủ đoạn mà thôi. Chợt, Cố Thành lần thứ hai xuất kích. Cư hợp đao. Bỗng nhiên, Cố Thành thúc giục lá bài tẩy của mình cư hợp đao. Đồng thời cái này trong ánh đao, đồng thời lại dung hợp một tia không gian chi lực. Lập tức, một đường nhỏ dài đao quang lan tràn mà ra. Giống như phá vỡ một loại nào đó cực hạn giống như. Phía trước không gian khắp nơi đứt gãy. Sau đó, cái này đao quang trong nháy mắt đập nện tại Vân Thiên Sát lĩnh vực phía trên. Cư hợp đao mặc dù không có vừa rồi một kích kia như vậy khủng bố, nhưng là xem như Cố Thành át chủ bài một trong. Lần công kích này cũng đầy đủ đạt đến 100 long chi lực. Vân Thiên Sát bên ngoài thân thể lĩnh vực lần thứ hai đã nứt ra một tảng lớn khe hở. Nhưng mà những cái này cũng chỉ là Cố Thành giả tượng mà thôi. Không gian thiên phú chi mâu. Giờ khắc này, Cố Thành ngang nhiên phát động bản thân chưa từng có trước mặt người khác sử dụng qua không gian. Công kích, không gian thiên phú chi mâu là Cố Thành lớn nhất át chủ bài. Bởi vì cái này công kích là trực tiếp công kích linh hồn người khác. Cho nên, Cố Thành chưa từng có tại trước mặt người khác sử dụng qua. Mà bây giờ, cái này là lần đầu tiên. Oanh! Một chuôi thường nhân không nhìn thấy không gian chi mâu xuất hiện. Sau đó xẹt qua tầng tầng không gian. Không nhìn thẳng lĩnh vực. Đột nhiên đụng vào Vân Thiên Sát não hải phía trên. Giờ khắc này, Vân Thiên Sát sắc mặt lập tức lộ ra đau đớn. Từng đạo máu tươi không ngừng từ trong đầu chảy xuống. Bởi vì không gian thiên phú chi mâu thường nhân cũng không trông thấy. Lại thêm lúc trước Cố Thành sử dụng không gian thiên phú che giấu không gian thiên phú chi mâu chấn động, cho nên đám người còn tưởng rằng Cố Thành lợi dụng không gian thiên phú đả thương Vân Thiên Sát. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Vân Thiên Sát sắc mặt đau đớn, có chút tức hổn hển hô. Thuấn sát, Cố Thành thân hình di động, lăng không đao quang trực tiếp chém vào xuống. Một kích này, chẳng những dung hợp tầng 4 đao đạo áo nghĩa, không gian thiên phú, còn dung hợp một tia cư hợp đao áo nghĩa. Rốt cuộc, ở nơi này đánh vỡ cực hạn một đòn phía dưới, Vân Thiên Sát trước người lĩnh vực triệt để tan rã, nổ nát. Chợt, Cố Thành một đòn đánh ra, lần thứ hai lấn người mà lên, mà không có lĩnh vực Vân Thiên Sát, vẻn vẹn chỉ là một cái bia ngắm mà thôi. Rất nhanh, mấy phút đồng hồ về sau, làm vì nhân tộc thiên hậu bảng xếp hạng đệ nhất Vân Thiên Sát liền triệt để đều nín thở. Đã chết đi, mà lúc này, chung quanh vây xem đông đảo vô địch thiên hậu. Trừ bỏ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Chấn kinh, nhân tộc thiên hậu bảng xếp hạng thứ nhất Vân Thiên Sát. Lĩnh ngộ lĩnh vực tồn tại, cứ như vậy vẫn lạc. Cố Thành, người thế mà đánh chết Vân Thiên Sát. Chu Đình nửa cái to nhỏ miệng. Nàng lúc này so với trước kia còn khiếp sợ hơn. Nàng thật sự là có chút không dám tin tưởng. Cố Thành thực lực thế mà cường đại như vậy. Phải biết, đây chính là Vân Thiên Sát a. Lĩnh ngộ lĩnh vực cấp bậc tồn tại. Bây giờ Cố Thành, tuyệt đối là thiên hậu cảnh giới đệ nhất cường giả. Vẫn là ngắt lấy lĩnh vực hoa a. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Rất nhanh, hắn hái hai đóa lĩnh vực hoa. Giao cho Chu Đình một đóa. Tạ ơn, không có ngươi, ta lần này tuyệt đối không giành được lĩnh vực hoa. Chu Đình trung thành cảm tạ nói ra. Hưu, mà lúc này, chung quanh đông đảo vô địch thiên hậu bắt đầu ngắt lấy còn lại lĩnh vực hoa. rất nhanh, còn dư lại 6 đóa lĩnh vực hoa liền bị đám người riêng phần mình phân. 8 đóa lĩnh vực hoa phân xong sau, cái ao này tức khắc ảm đạm xuống. Dưới đáy chỉ còn lại có từng đạo khô héo bùn đất. Nhìn thấy một màn này, đám người đầu tiên là thở dài một tiếng. Sau đó chính là vui vẻ ra mặt, cướp đoạt đến lĩnh vực hoa, cũng liền đại biểu cho có thể lĩnh ngộ lĩnh vực. Đương nhiên, trong lúc này cũng có một chút không có đoạt được lĩnh vực hoa vô địch thiên hậu. Bất quá bọn hắn nhưng lại cũng không có quá mức nản chí. Nhiều nhất 10 năm sau đó mới tới là được. Mà lúc này, tại lĩnh vực hoa tới tay về sau, đám người tự trước sau ly khai cái này tòa bí cảnh. Cố Thành, chúng ta cũng đi thôi. Chu Đình mở miệng nói ra. Tốt, Cố Thành gật gật đầu. Bây giờ lĩnh vực hoa đã tới tay. Sau khi ra ngoài liền có thể lĩnh ngộ lĩnh vực. Bất quá ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt. Hắn khẽ chau mày. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn từ nơi sâu xa cảm giác được sau lưng có một tia nhàn nhạt không gian ba động. Sức chấn động kia, tựa như ẩn giấu đi một cái không gian. Chu Đình, lần này ngươi liền rời đi trước đi. Ta sẽ trở lại đi ra. Cố Thành mở miệng nói ra. Tốt à, Chu Đình gật gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, nhất định là Cố Thành muốn lại xông một chút cung điện. Vơ vét một chút bảo vật. Dù sao, lấy năng lực của hắn mà nói, đây là rất dễ dàng làm được. Chỉ là, lần này nàng nghĩ sai. Rất nhanh, đám người toàn bộ đều rời đi. Lần này, liền để cho ta tới nhìn xem. Trong lúc này bên trong đại điện, còn có bí mật gì? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt hắn chính là đi tới trung ương đại điện chỗ sâu. Lợi dụng đối với không gian cảm giác. Rất nhanh, liền khóa được một cái phương hướng. Nơi đó là một cái hình người pho tượng. Đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt. Bây giờ pho tượng này liền hình dáng tướng mạo đều đã không phân biệt được. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được đây là một cái nam tử pho tượng. Mà cái kia nhàn nhạt không gian ba động chính là từ pho tượng kia ở giữa trong mi tâm sinh ra. Cố Thành lợi dụng một tia không gian chi lực bao khỏa tay phải. Sau đó nhẹ nhàng điểm tại pho tượng giữa mi tâm. Oanh, giờ khắc này, giống như là một phiến lớn cửa bị mở ra. Cố Thành trực tiếp bị hút vào trong pho tượng. Chờ hắn lần thứ hai mở to mắt thời điểm, phát hiện nơi này đồng dạng là một cái đại điện. Hơn nữa, cái đại điện này cùng bên ngoài giống như đúc, nhưng là cùng bên ngoài bất đồng chính là, tại đại điện chủ này vị phía trên lại là có một bộ xương khô lẳng lặng ngồi xếp bằng. Sớm đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, thế nhưng là vẫn như cũ có một cỗ nhàn nhạt uy áp lan tràn ra. Rất nhanh, Cố Thành ở nơi này khô lâu trước mặt phát hiện một khối ngọc giàn. Thần thức bao phủ trong đó, Cố Thành lập tức hiểu rồi tất cả. Nguyên lai, cái này Đông Nguyên Tông bí cảnh thật là thượng cổ tông phái Đông Nguyên Tông di chỉ. Bất quá Đông Nguyên Tông người, lại là tới từ vực ngoại thế giới. Chỉ là bởi vì một lần không biết tên không gian khe hở. Thế là liền tới nơi này địa cầu bên trong. Mà đồng thời, còn lại tông phái đến đây. Tại thượng cổ địa cầu, nơi này có được nhiều linh khí vô cùng. Đồng thời hồn thú rất nhiều. Cho nên, bọn họ thế hệ thứ nhất chính là ở chỗ này cắm rễ xuống dưới. Bất quá, tại cách nay hẹn hơn 5 vạn năm trước, địa cầu linh khí giảm mạnh. Hồn thú cũng lần lượt chết mất. Cho nên, trên địa cầu đông đảo tông phái chi nhân liền lần lượt rời đi địa cầu. Mà Đông Nguyên Tông đám tiền bối cũng đồng dạng rời khỏi nơi này. Bất quá trước lúc rời đi, lại là phái một ít đệ tử trông coi những tông phái này di tích. Đồng thời lưu lại rất nhiều bảo vật để cho bọn họ tu luyện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.